Chương 2830, kiếm thế vô địch. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Phương Thần, không thể nghi ngờ đem toàn bộ Hàn Cổ Tông đệ tử chính thức khu vực nhiệt tình một chút đốt, trong lòng bọn họ vô cùng kích động, đều chú ý tới, nhìn xem vị kia hạch tâm đệ tử lại có cái gì động tác. Dù sao, Phương Thần dùng bồi luyện thân phận, một người lực gáp đệ tử chính thức khu vực, đây là đối bọn hắn sỉ nhục lớn lao. Như Phương Thần có thể có được trừng phạt, bọn hắn cũng là thích nghe ngóng. Phương Thần truyền ra không lâu, vị kia hạch tâm đệ tử tiểu cách không gọi hàng. Có ý tứ, chỉ là một cái bồi luyện mà thôi, lại dám để cho ta mang theo 100 vạn tinh thạch đi bồi tội vị này hạch tâm đệ tử cười lạnh, 3 ngày sau ta lại nơi này chờ ngươi. Hạch tâm đệ tử triệt để bị Phương Thần chọc giận, hắn theo khu vực hạch tâm đi tới đệ tử chính thức khu vực, chờ đợi lấy 3 ngày sau đó, Phương Thần sẽ như thế nào? Bao quát sở hữu đệ tử chính thức ở bên trong, đám người đều đang đợi lấy nhìn Phương Thần chê cười. Bồi luyện khu vực bên trong, rất nhiều bồi luyện sắc mặt ngưng trọng. Phương Thần cùng hạch tâm đệ tử đối kháng chính diện, đây là cực kỳ không lý trí cách làm. Thế nhưng là, tâm ý của hắn đã quyết, người khác khuyên can cu nở dê vô dụng. Tôn Hàn, ngươi vẫn là khuyên một chút Phương Thần đi. Một ít bồi luyện, thấp giọng thì thầm cùng Tôn Hàn nói. Đúng vậy à, vị kia hạch tâm đệ tử gọi là Đinh Ngục, nghe nói tại trước đây không lâu, đã bước vào tôn thần trình độ, Phương Thần căn bản không phải đối thủ của hắn. Đi chịu nhận lỗi còn kịp, như thật đợi đến 3 ngày sau đó hết thể đều xong đời. Nhưng mà, nghe xong những người này nói về sau, Tôn Hàn lắc đầu. Ta tin tưởng đại nhân. Tôn Hàn nói xong, quay người tiến vào số 100 biệt viện bên trong. Ba Nga y thơ y giàn, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong thời gian này, ánh mắt mọi người đều tại số 100 biệt viện bên trong, bọn hắn đang đợi, phảng phất ứng đối ra sao. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Rốt cục, vạn chúng chú mục bên trong, Phương Thần đi ra số 100 biệt viện, ở sau lưng Hàn ở, Tôn Hàn theo sát lấy. Ra. Rất nhiều bồi luyện, trong nháy mắt mở to hai mắt, nhìn xem Phương Thần. Thời gian đã đến, ta cũng không nhìn thấy Đinh Mục mang theo 100 vạn tinh thạch đến đây bồi tội. Phương Thần nhếch miệng cười nói, đã như vậy ta đi tìm hắn. Vừa mới nói xong, Phương Thần mang theo Tôn Hàn, rời đi bồi luyện khu vực. Cùng lúc đó, đệ tử chính thức khu vực trên quảng trường, Đinh Mục lặng lặng chờ đợi. Đinh Mục sư huynh, nghe nói Phương Thần đã ra tới, tựa hồ là hướng về phía ngài tới. Ta liền nói tên kia tại loại người, 3 ngày kỳ hạn vừa đến, hắn tất nhiên sẽ cho Đinh Mục sư huynh bồi tội. Tên ngu xuẩn, lúc ấy kiêu ngạo như vậy, không phải vẫn như cũ muốn túi đầu sao? Rất nhiều người cười lạnh, chào phúng lấy Phương Thần. Đinh Mục ngẩng đầu nhìn hướng Viết Vương, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có gì lý do thoái thác. Tất cả mọi người coi là Phương Thần là đến cho Đinh Mục bồi tội, nhưng mà kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Trên quảng trường, Phương Thần đứng chắp tay, chậm chạp tiến lên. Hắn mỗi lần đi một bước, đều có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt. Khi hắn đi vào Đinh Mục trước người thời điểm, tới cách không nhìn nhau. Đinh Mục cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú tại Phương Thần trên thân, chờ đợi lấy cái sau nói chuyện. Ta nói qua, trong vòng 3 ngày, để ngươi mang theo 100 vạn tinh thạch đến đây bồi tội, thế nhưng là ngươi cũng không có tới. Phương Thần bình tĩnh nói. Thì tính sao? Đinh Mục khinh thường hỏi. Lúc trước ta để ngươi 1 tháng bên trong, đem 10 vạn tinh thạch đưa lên, đồng thời bồi tội, ngươi cự tuyệt ta. Đinh Mục nói, ngươi coi như xuất ra 100 vạn tinh thạch, cu nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh Mục đã động sát tâm, muốn đem Phương Thần chém giết. Dùng hắn một cái hạch tâm đệ tử tới nói, chém giết bồi luyện đệ tử, tại chuyện không quá bình thường. Bàn đại là ngươi giết ta. Phương Thần không giận hỏi ngược lại. Ngươi cũng đã biết, hắn là thủ hạ của ta. Loại kia tên gia hỏa có mắt không tròng, chết cũng xứng đáng. Đinh Mục chửi đời nói. Phương Thần gật đầu, xuề bàn tay ra. Đinh Mục có chút ngạc nhiên, không hiểu Phương Thần ý tứ. 100 vạn tinh thạch đầu? Phương Thần hỏi. Xoạt, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, mở to hai mắt nhìn. Hắn điên rồi sao? Ngắn ngủi ồn ào về sau, rốt cục có người không kiên nhẫn nở kêu thành tiếng. Bọn hắn rất là không hiểu, một cái bồi luyện vì sao có thể ở hạch tâm đệ tử trước mặt, như thế có lực lượng, ngươi nói cái gì? Tiểu liền Đinh Mục, đều cho là mình nghe lầm. 100 vạn tinh thạch. Phương Thần bình tĩnh nói, không chút nào để ý tới chung quanh đám người kinh ngạc ánh mắt. Đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều đang giễu cợt Phương Thần, cho là hắn không biết tự lượng sức mình. Hừ, tên ngu xuẩn, lại dám ngay trước Đinh Mục Sư huynh trước mặt, cùng hắn yêu cầu 100 vạn tinh thạch, hắn cho là hắn là ai, thật sự là buồn cười. Chém giết mấy cái đệ tử chính thức về sau, liền bắt đầu bành trướng, cho là mình vô địch thiên hạ. Nhìn xem đi, Đinh Mục Sư huynh không phải tốt như vậy gây, 100 vạn tinh thạch, hắn thế nào không lên chơi y ơi, cho dù là đối với Đinh Mục loại này hạch tâm đệ tử tới nói, 100 vạn tinh thạch đều là một bút phi thường to lớn số lượng. Mà Phương Thần lại như thế sư tử há mồm, hơn nữa nhìn hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, tựa hồ quyết tâm yêu cầu tinh thạch. Ta để ngươi trong 3 ngày mang theo 100 vạn tinh thạch tới bồi tội, ngươi không đến, sở dĩ chỉ có thể là chính ta đích thân đến. Phương Thần nhún vai nói. Đinh Mục chỉ mình, cười ra tiếng, cười rất điên cuồng. Ngươi cùng ta Đinh Mục yêu cầu tinh thạch làm sao không được sao, Phương Thần hỏi. Rốt cục, tại Phương Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, Đinh Mục đình chỉ cùng tiếu, sắc mặt của hắn từ từ âm trầm xuống, bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay hiện ra sát ý lạnh như băng. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Nguyên bản ta còn muốn, chỉ cần ngươi đem 10 vạn tinh thạch mang đến, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đưa ngươi tu vi phế bỏ, lăn ra Hàn Cổ Tông, chuyện này như vậy bỏ qua, nhưng mà ngươi lại như thế không biết tốt xấu, như vậy theo bắt đầu, ngươi chính là ta Đinh Mục cựu nhân. Đối đãi cựu nhân, hắn Đinh Mục chưa từng có nương tay qua. Ta Đinh Mục muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Đinh Mục lạnh giọng nói. Nói như vậy, ngươi xác định không cho ta tinh thạch, Phương Thần lại một lần nữa hỏi. Ngươi có tư cách kia sao, hoành một tiếng, Đinh Mục xuất thủ, hai tay của hắn không ngừng kết lấy pháp ấn, trong vòm trời hiện ra từng đạo hắc ám quang mang. Làm những này hắc ám quang mang hội tụ vào một chỗ thời điểm, ngưng tụ thành một đạo làm cho người rung động trường côn. Đinh Mục đại thủ nhô ra, đem hư ảo trường côn nắm trong tay, dùng sức hất lên, trường lăn lộn quét ngang một mảnh. Hư không đều tại rung động, chung quanh rất nhiều võ giả, nhao nhao lui lại. Trường côn bên trên tiêu tán ra lực lượng, để bọn hắn vô cùng kiềm chế. Có chút thực lực nhỏ yếu võ giả, thậm chí đều không thể ngăn cản, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Chết! Đinh Mục quát khẽ một tiếng, trường côn mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, hướng thẳng đến Phương Thần ép xuống. Lực lượng cứng hãn, đáp xuống, đem Phương Thần đoàn đoàn vây quanh. Thấy cảnh này, Đinh Mục cười lạnh. Tại toàn lực của mình công kích đến, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nửa bước tinh tôn mà thôi. Vốn cho là, Đinh Mục đã bước vào tinh tôn cảnh, nhưng căn cứ hắn thả ra khí tức nhìn, hắn chỉ là một chân bước vào tinh tôn cảnh mà thôi. Đơn giản tới nói, cảnh giới của hắn, hẳn là xen vào mệnh cổ cảnh cùng tinh tôn cảnh ở giữa. So mệnh cổ cảnh cực hạn cường giả mạnh mẽ rất nhiều nửa bước tinh tôn. Nửa bước tinh tôn cùng chân chính tinh tôn cảnh ở giữa, trên lệch quá lớn. Phương Thần có thể chém giết tinh tôn cảnh sơ kỳ võ giả, chớ nói chi là chỉ là nửa bước tinh tôn. Hưu mắt thấy trường côn sẽ rơi xuống, Phương Thần cong ngón búng ra, đầu ngón tay quanh quẩn lấy điểm điểm tinh quang. Tại đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, đầu ngón tay tinh quang ngăn cản lại Đinh Mục trường côn công kích. Đông toàn bộ hư không đều tại rung động, trường côn hạ xuống lộ tuyến bị ngăn cản cản, cùng dã khí tức bạo phát đi ra, mặc cho Đinh Mục dùng lực như thế nào. Trường lăn lộn đều không thể hạ xuống. Đáng chết. Đinh Mục chửi mắng một tiếng, toàn thân sát ý tung hoành. Phốc, Phương Thần đầu ngón tay tinh quang quanh quẩn, chui vào trường côn bên trong, oanh một tiếng, trường côn từ nội bộ bạo tạc, vỡ vụn ra. Bạch bạch bạch, Đinh Mục thân thể, nhanh chóng lui lại. Cùng lúc đó, Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, thong dong một kiếm bổ ra. Xoẹt, thiên khung phía trên, một đạo rực rỡ kiếm quang, hoành không xuất thế. Cường đại đến cực hạn kiếm đạo lực lượng, bao phủ toàn bộ thiên địa, đám người nội tâm chấn động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Áp! Phương Thần trong miệng phun ra một chữ về sau, lập tức bàng bạc kiếm quang, cấp tốc ép xuống. Lạt đi! Đinh Mục gầm thét, oanh ra một quyền. Giang giác kiếm quang thế không thể đỡ, cắt ra Đinh Mục nằm đấm, đem chấn áp.